Chiêu hồn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã lấy người tại lại bộ hỏi qua, Kim Nghê Thanh Lam đích thật là tước huyện tới cử từ trung thư xá nhân Bùi Chi Viễn bưng một con bát sứ, tại bể cá trước vầy cá ăn. Chỉ là hắn đồng thí cũng không tại bảng, lại bộ cũng liền không có lại chú ý người này, lại càng không biết hắn đồng thí sau mất tích sự tình. Bất quá! Di giả ti người không phải tại Quang Ninh phủ ti lục ti bên trong nắm lấy cái muốn giết người diệt khẩu ngục tốt a. Bùi Chi Viễn buông xuống bát sứ, xoa xoa đôi bàn tay quay đầu lại nhìn vị kia áo bảo tím tướng công. Hung thủ là sợ nàng này bên trên Đăng Văn Viện a, như tên kia gọi Nghê Tố nữ tử bên trên Đăng Văn Viện gõ Đăng Văn cổ. Việc này liền muốn chính thức bày thượng quan gia trên bàn, thỉnh quan gia xử án. Đăng Văn Viện có quy củ, vô luận nam nữ gõ trống cáo trạng đều phải trước thủ trượng hình, lấy chứng tâm, chỉ này một cái, liền chặn không biết bao nhiêu bách tính. Mạnh Vân Hiến rủ xuống mắt hững hờ nhìn một thiên sách luận. Hung thủ là gặp kia Nghê tiểu nương tử ngay cả Quang Ninh phủ nha sát ghi bổng đều nhận được, như êm đẹp theo ti lục ti ra ngoài, hẳn là không sợ lại thụ một lần Đăng Văn Viện cầm hình. Không phải như thế, hung thủ tuyệt sẽ không vội vã mua được ngục tốt tiền tam nhi diệt khẩu. Kia ngục tốt tiền tam, Di Dạ Ti như thế nào thầm, liền không có phun ra cái gì, Hàn Thanh còn không có dùng hình, hắn liền cắn độc tự sát. Tiền kia Tam Nhi còn không có tiến Di Dạ Ti đại môn, liền dọa đến cắn nát trong hàm răng độc dược, tại chỗ tử vong. Là, kẻ giết người như dễ dàng như vậy lộ ra đuôi cáo, cũng chân thực quá xấu xí chút. Bùi Chi Viễn cũng là không tính ngoài ý muốn, chỉ là Nghê Thanh Lam cô muội muội kia, có nên hay không nói nàng hảo đảm phách. Tiến vào Di Dạ Ti nàng cũng vẫn là bộ kia lời giải thích, chẳng lẽ lại, thật đúng là nàng huynh trưởng cho nàng nâng mộng. Mạnh Vân Hiến nghe vậy dương mắt, đón kia phiến theo khắc hoa ngoài cửa sổ bắn ra mà đến ánh sáng, bỗng nhiên nói. Như thật có oan người báo mộng cái này nói chuyện, cũng là tốt. Lời này Nhi nói như thế nào? Bùi Chi Viễn theo trong tay áo móc ra một viên xanh táo đến gặm một cái. Nếu là như thế, ta cũng nghĩ thỉnh một người nhập mộng. Mạnh Vân Hiến thu nạp trên gối sách luận, mời hắn nói cho ta, hắn đến tột cùng oan hoặc là không oan. Hạt táo thuận Bùi Chi Viễn ít hầu tuột xuống, thè được hắn một lúc trên dưới không được, mặt đỏ lên ho khan một hồi lâu, vừa khoát tay vừa nói. Khục, Mạnh Công nói cẩn thận, mẫn hành, thua thiệt ngươi tại Đông Phủ nhiều năm như vậy, lá gan vẫn là tiểu, cái này hậu đường không người, chỉ ngươi cùng ta, sợ cái gì? Mạnh Vân Hiến thưởng thức hắn bối rối, mỉm cười lắc đầu. Trương tướng công trở về đều bị quan gia liên tục thăm dò, ngài a, vẫn là cẩn thận miệng lưỡi chi hòa. Phen này dày vò, hạt táo là nuốt mất, Bùi Chi Viễn, cũng chính là Bùi Mẫn Hành trên trán ra mồ hôi dịn, bất đắc dĩ hướng Mạnh Vân Hiến chắp tay thi lễ. Ngươi nhìn một cái này, Mạnh Vân Hiến đem trên gối sách luận đưa cho hắn, Bùi Chi Viễn thuận thế tiếp đến triển khai. Đón một mảnh sáng sủa ánh nắng từng hàng liếc nhìn xuống tới, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mạnh tướng công, hảo văn chương a, châm biếm thói xấu của thời đại, đối tân pháp khiến tự có một phen độc đáo kheo nghĩ, chính là cái này biển câu dùng cũng chân thực xinh đẹp. Nghê Thanh Lam sở tác, Mạnh Vân Hiến nâng chung trà lên bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một vị họ Hà cư từ còn ở kinh thành, Nghê Thanh Lam vào kinh thành về sau. Cùng hắn lui tới rất nhiều, đây là theo trong tay hắn có được. Không nên a, Bùi Chi Viễn bưng lấy kia sách luận xem đi xem lại. Nếu thật là Nghê Thanh Lam sở tác, như vậy hắn đồng thí lại vì sao bảng thượng vô danh. Dạng này anh tài, tuyệt không nên như thế a, người nói đúng lắm. Mạnh Vân Hiến thu lại ý cười, trong chén trà nóng sương mù nổi lên, mà hắn thần sắc nhiều thêm một phần trầm lãnh. Như thế anh tài. Vốn không nên như thế, Bùi Chi Viễn thiếu niên nhập sĩ liền đi theo Mạnh Công, làm sao không chi tân chính tại Mạnh Công trong lòng phân lượng, lại như thế nào không biết Mạnh Công có bao nhiêu lưu ý tân chính thật kiền chi tài. Nhìn hắn không còn cười tùm tìm, Bùi Chi Viễn trong lòng nói chung cũng hiểu được chuyện này Mạnh Công xem như cha định, hắn cũng không nhiều miệng, lại từ trong tay áo rút cây xanh táo đến gặm. Ngươi từ đâu tới táo nhì ăn, bất thình lình. Bùi Chi Viễn nghe thấy hắn hỏi như vậy. Trương tướng công hôm nay buổi sáng cho, nói hắn viện nhi bên trong cây táo kết rất nhiều, không đành lòng để chim mổ hỏng, liền để cho người ta đều đánh xuống, phân cho chúng ta ăn, cái này thật đúng là rất ngọt. Bùi Chi Viễn nhổ ra hạt táo, ngài không có phân ra hoa, cũng là, Trương tướng công đều sớm cùng ngài tuyệt giao, đâu còn chịu cho ngài táo ăn. Mạnh tướng công, chư vị đại nhân đều đủ, bên ngoài có tên Đường hậu quan gõ cửa. Mạnh Vân Hiến không để ý Bùi Chi Viễn, trùng trùng gác lại bát trà, hai tay chắp sau lưng hướng ra ngoài đầu đi đến. Đến chính đường bên trong, Mạnh Vân Hiến đưa mắt nhìn lên, quả nhiên gặp không ít quan viên đều đang ăn táo, chỉ có hắn trước án sạch sẽ, cái gì cũng không có. Mạnh tướng công, thấy một lần Mạnh Vân Hiến, đám quan chức vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Mạnh Vân Hiến nhanh chân đi vào, cũng không quản bọn họ luống cuống tay chân nôn hạt táo dáng vẻ, tại Trương Kính bên người cây ghế ngồi xuống, hắn nhịn lại nhẫn, vẫn là lên tiếng. Làm sao không có phần của ta? Mạnh tướng công đang ăn cái chữ này bên trên rất có đoạt được, nghe nói còn chính tay trộn lấy một bản công thức, ta viện này nhi bên trong mơ hồ dài xanh táo, như thế nào vào tới ngươi mắt? Cũng là vừa hay, đến ngài chỗ này, liền phân không có. Trương Kính mắt nhìn thẳng, chính sự đường trung, chư vị quan viên nghe được lời nói này, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nín hơi ngưng thần, không dám phát ra tiếng vang. Trương Sùng Chi, Mạnh Vân Hiến tức giận đến bật cười, muốn ăn ngươi mấy cái táo cũng xa lánh ta, nghề tố tại thái úy trong phủ nuôi chút thời gian, miễn cưỡng là có thể xuống đất, trong lúc đó di giả ti chu đỉnh tới qua, ngoại trừ ngục tốt tiền tam nhi tự sát chết tin tức, còn có một cái khác thì cực trọng yếu sự. Di giả ti sứ Tôn Hoàn Thanh muốn chọn đọc tài liệu Nghê Thanh Lam tại đông thí bên trong bài thi, nhưng mà trường thi lại vừa hay làm mất rồi mấy phần không ở bảng bài thi, trong đó liền có Nghê Thanh Lam bài thi. Tuy nói chưa trúng bài thi cũng không tính trọng yếu, nhưng căn cứ vào tề luật, tất cả bài thi đều nên bịt kín bảo tồn, một năm sau mới có thể tiêu hủy. Trường thi trừng trị mấy tên tại sự người, manh mối liền giống như cứ như vậy đoạn mất. Nghê cô nương, ta lúc ấy cũng thật không có hướng kia chỗ sâu nghĩ, bởi vì kia hai ngày hắn chinh nhiễm phong hàn, tại trường thi trung tinh thần cũng không lớn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ cho là hắn là bởi vì bệnh thất bại, trong lòng không thoải mái, cho nên mới đi không từ giã. Trà bày ra, một thân thanh mặc áo dài thanh niên mặt mũi tràn đầy hối hận. Nếu ta đêm đó không ngủ như vậy chết, có lẽ hắn... Hắn chính là vị kia đưa tin đến tước huyện Nghê Gia Diễn Châu cử Từ Hà Trọng Bình. Từ Hà Trọng Bình ngồi xuống, nói tới cũng bất quá chính là những thứ này, làm cùng nhau đồng thí cử tử, hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết càng nhiều nội tình. Bất quá, trước đó di giả ti một vị họ Chu đại nhân dựa dẫm vào ta nắm một thiên sách luận, kia là Nghê huynh viết, ta mượn tới nhìn còn chưa kịp, còn bây giờ tại di giả ti trong tay, ta nghĩ... Bọn hắn nhất định sẽ cho Nghê huynh một cái công đạo. Nghê Tố bưng lấy bát trà, một lát mới nói, khả công đạo, cũng là muốn bằng chứng theo mới có thể cho. Nghe lời này, Hà Trọng Bình cũng có chút buồn bực, một lúc không biết nên nói cái gì cho phải. Nghê Tố không có đợi quá lâu, một bát trà không uống quang liền cùng Hà Trọng Bình cáo từ. Ngọc Văn cùng mấy tên thái úy phủ hộ viện chờ ở đường phố đối diện cây đa bên dưới. Nghê Tố nện bước chậm rãi bước chân hướng chỗ kia đi, có cái tiểu hài nhi bị người ôm, đi ra mấy bước xa, một đôi mắt còn thẳng vào hướng nàng chỗ này nhìn. Nghê Tố rủ xuống mắt, lông xù ánh quang tại mặt đất lắc lư. Nàng dừng bước, nó cũng không động, Nghê Tố không có cái gì huyết sắc môi khẽ động thoáng cái. Nghê cô nương, nương tử để chúng ta trực tiếp đi nhạn hồi tiểu trúc, các nàng thi xã mấy vị nương tử đều đến đông đủ, vị kia tôn nương tử cũng tại. Ngọc Văn đem Nghê Tố nâng lên xe, nói với nàng. Được, Nghê Tố nghe xong, tôn nương tử, thần sắc hơi động, đại tề văn phong hưng thịnh, tại cái này phồn hoa vân kinh, nữ tử lên thi xã cũng không phải cái gì sự tình hiếm lạ, sách tứ thường có sao chép thi xã trung nữ tử chỗ ngâm thi từ, thu hoạch tập truyền đi, cho nên vân kinh cũng rất có mấy vị thanh danh không nhỏ tài nữ. Trong đó một vị, chính là đương triều tế chấp Mạnh Vân Hiến phu nhân. Khương Thược, Như Khánh thi xã vốn là Khương Thược cùng mấy vị khuê trung mật hiểu tại nhạn hồi tiểu trúc lên, nhưng 14 năm trước Mạnh Tướng Công bởi vì sự biếm quan, nàng cũng tùy Mạnh Tướng Công cùng nhau đi xa văn huyện, còn lại nàng mấy cái bạn cũ cũng tản, chỉ có một vị trung thư thị lang phu nhân Triệu Thị còn duy trì lấy thi xã, mời chút tuổi trẻ nương tử cùng nhau. Thái Xuân Như chính là một người trong đó, mà vị kia Tôn nương tử thì là 2 năm trước mới bắt đầu cùng các nàng giao du. Nghe nương tử nói kia Tôn nương tử hôm qua Nguyệt Tín liền đến, may là của ngài bài thuốc có tác dụng, bằng không thì nàng chỉ sợ hôm nay còn đau bụng đạt được không cửa. Đến nhạn hồi tiểu trúc, Ngọc Văn cẩn thận vịn Nghê Tố, một bên hướng gặp nước mái hiên bên trong đi, vừa nói. Nghê Tố đang muốn mở miệng, lại nghe một đạo sáng sủa giọng nữ truyền đến. A Hỉ muội muội, ngẩng đầu, Nghê Tố gặp được mái hiên chỗ kia, ngay tại trước bàn cầm bút thay Nhứ Xuân một đôi mắt cười, nàng hôm nay một thân vỏ quýt cân vạt áo, thêu điệp hoa nhẹ nhàng, trải vân hoàn kế, mang chân châu hàng châm nghiêng cắm kiểu diễm hoa tươi. Nhanh, chư vị tỷ tỷ muội muội, đây là ta ân nhân nhà muội muội Nghê Tố, tiểu tử A Hỉ, ngày bình thường cũng là đọc sách rất nhiều, cho nên ta hôm nay mới gọi nàng cùng nhau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xuân Nhứ đặt bút liền đem Nghê Tố đưa đến chư vị tóc mây áo lưới nương tử trước mặt, cười giới thiệu. Thân mang màu xanh sẫm áo, tuổi chừng hơn 40 tuổi phụ nhân gác lại trong tay hoa tươi, đem Nghê Tố trên dưới quan sát một phen, hiền lành nói. Dáng dấp ngoại hình được thật tốt, chỉ là như vậy hao gầy, thế nhưng là tại mang bệnh. Như vậy nhẹ lời, mang theo mấy phần vừa vặn lo lắng. Còn lại mấy vị khác quan phu nhân cũng đem Nghê Tố nhìn lại nhìn, chỉ có một vị tuổi chừng 20 mấy tuổi tuổi trẻ nương tử thần sắc có chút lạ. Nghê Tố đang muốn trả lời, lại nghe có người vượt lên trước. Tảo nương tử có chỗ không biết, nàng cái này thân tổn thương, khả chính là tại ngài lang quân Quang Ninh phủ bên trong chịu. Lời này vừa nói ra, mái hiên bên trong bỗng dưng lạnh xuống tới. Tôn nương tử, lời này ý gì? Tảo nương tử thần sắc đọng lại. Kia nói chuyện, chính là Ngọc Văn mới đề cập qua Tôn nương tử, hiện giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng cũng có chút không được tự nhiên. Nghe nói nàng hồ ngôn loạn ngữ, tại Quang Ninh phủ ti lục ti trung thụ hình. Tôn Vân, Thái Xuân Như đánh gãy nàng, thường đeo ở trên mặt ý cười cũng mất. Ta nhìn ngươi là một năm này ở nhà bệnh được váng đầu. Ngươi không đáng nhắc nhở ta, Tôn Vân lúng búng một tiếng. Ngước mắt liếc mắt nhìn đứng tại Thái Xuân Nhứ bên người cái kia sạch sẽ tái nhợt thiếu nữ, lại quăng qua mặt đi. Người nếu không đưa nàng mang đến nơi này, ta hẳn là sẽ không nói những thứ này. Ngồi tại lan can bờ một vị tuổi trẻ nương tử lơ ngơ, ôn nhu hỏi thăm. Tôn nương tử, đến cùng là duyên cớ gì, ngươi làm sao cũng không nói rõ ràng. Các ngươi không biết, Tôn nương tử dùng khăn đè lên tóc mai, cô nương này làm chính là dược bà hành vi. Cái gì? Dược bà, mấy vị quan gia nương tử hai mặt nhìn nhau, lại không ước mà cùng nhìn về phía vị cô nương kia, sắc mặt của các nàng đều có khác biệt, nhưng ở các nàng những thứ này quan lại nhân gia trong nhận thức biết, dược bà hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt nghe. Tôn Vân, Thái Xuân Nhứ sắc mặt trầm hơn, người chớ quên, người lâu như vậy không có nguyệt sự, suốt ngày trong phủ chịu được đau bụng không ra khỏi cửa, là ai tại trong quán trả đầu cho ngươi xem mạch, mở bài thuốc. Nàng một cái xuất thân hạnh lâm chi ra con gái, thổi nhỏ mưa dầm thấm đất, thông chút dược lý có cái gì hiếm lạ. Làm khó ngươi hôm đó luôn miệng nói cái tả tự, đến hôm nay không nhận lời này vậy thì thôi, sao phải khổ như vậy dùng lời nhục nàng. Mái hiên bên trong nương tử nhóm chỉ biết là Tôn Vân một năm này thường bệnh cũng không đi ra ngoài cùng các nàng lui tới, lại không biết nàng vốn là có tật xấu này, một lúc các loại ánh mắt tuôn hướng nàng. Tôn Vân một mực cất giấu sự bị Thái Xuân Nhứ dạng này bệ vệ mà phủi xuống đi ra, nàng càng lúng túng hơn rất nhiều. Nữ tử làm những thứ này không phải dược bà là cái gì? Nàng chẳng lẽ chỉ cấp ta nhìn qua bệnh? Nàng dứt khoát đứng dậy đem mình trên tay vòng ngọc kim xuyến đều toàn bộ chút bỏ đến, tất cả đều nhét vào Nghê Tố trong tay. Ta đã nhìn bệnh, dùng ngươi bài thuốc, cho ngươi tiền chính là. Tôn Vân, Thái Xuân Nhứ đang muốn phát tác. Lại bị bên cạnh một mực im lặng cô nương cầm cổ tay. Vâng, tình nhật bên trong sóng nước lấp loáng, Nghê Tố đón cái này mái hiên chung các loại khó lường ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không chỉ cấp ngươi nhìn qua bệnh, ta cũng không phải chỉ là mưa dầm thấm đất hơi biết dược lý, nam tử 10 năm gian khổ học tập làm một công danh, mà ta 10 năm dừng hạnh làm một chí hướng, ta cũng hoàn toàn chính xác khác biệt chư vị. Đọc nhiều nhất cũng không phải là thi thư, mà là sách thuốc, bản này không có cái gì không dám thừa nhận. Ta nhận thái tỷ tỷ tình mới có thể sớm đi theo di dạ ti đi ra, ta vì ngươi trần bệnh, là bởi vì thái tỷ tỷ đề cập trên người ngươi không tốt, như thật muốn luận tiền xem bệnh, ngươi có thể làm thái tỷ tỷ đã thay ngươi giao qua, những thứ này, ta liền không thu. Nghê Tố nhẹ nhàng ném đi, người sở hữu chỉ thấy kia mấy cái vòng ngọc kim xuyến ném xuống đất, kim ngọc va chạm một tiếng vang giòn, vòng ngọc vỡ thành vài đoạn. Không tốt, lại nhiễu chư vị nhã hứng, Nghê Tố đi đầu một bước. Nghê Tố bên môi rắt cực kỳ nhạt cười, hướng mấy vị nương tử đánh vái chào. Tào tỷ tỷ, chư vị, ta trước đưa ta A Hỉ muội muội trở về. Thái Xuân nhớ ngang Tôn nương tử nhìn một cái, cùng mấy người khác gật đầu thi lễ, lập tức liền mau đuổi theo lấy Nghê Tố đi tới. Mái hiên bên trong yên tĩnh, ta như thế nào nhìn cô nương kia, nàng cũng không giống cái dược bà. Có vị nương tử nhìn qua hành lang bên trên trẻ tuổi cô nương bóng lưng, bỗng nhiên lên tiếng. Tại các nàng những người này trong ấn tượng, dược bà cơ hồ đều là chút nửa thân thể xuống mồ lão ẩu, nào có dạng này tuổi còn trẻ lại chi lễ biết văn cô nương. Khả mới các nàng lại nghe được thật thật, cô nương kia chính miệng nói, nàng đích xác là cho người xem bệnh. A Hỉ muội muội, việc này trách ta, sớm biết ta liền không cho ngươi đi chỗ đó, không duyên cớ tụ nàng nhục nhã. Hồi thái úy phủ trên xe ngựa, Thái Xuân Nhứ nắm Nghê Tố tay, lông mày nhẹ trao lại. Nghê Tố lắc đầu, thái tỷ tỷ ngươi biết ta có việc muốn cùng Tôn nương tử nghe ngóng, Tôn nương tử lại không thường ra cửa, nàng phủ thượng cũng không tiện đi tiếp, đành phải hôm nay cơ hội này, ngươi như thế giúp ta, ta đã rất là cảm kích, chỉ là phen này cũng liền mệt mỏi ngươi không thoải mái. Ta bây giờ ngược lại hy vọng ngươi kia bài thuốc bớt can thiệp vào chút dùng, tốt nhất đau đến Tôn Vân cái miệng đó đều không căng ra mới tốt. Thái Xuân Nhứ xoa khăn tức giận nói, trở lại thái úy phủ căn phòng, Ngọc Văn bận bịu đi mở ra phòng, nào biết đầy phòng nồng đậm hương hỏa hương vị đánh tới, sặc đến ba người đều ho khan. A Hỉ muội muội, ngươi trước khi đi làm sao trong phòng điểm nhiều như vậy hương? Thái Xuân Nhứ một bên ho khan, một bên vung tay áo. Ta nhìn ngươi cũng không có cung cấp cái gì Bồ Tát a, Nghê Tố bị hôn mí mắt có chút ửng đỏ. Cúng cho một vị, ở đâu? Thái Xuân Nhứ chỉ dám tại bên ngoài nhìn quanh, cũng không đi vào. Nghê Tố không biết như thế nào hồi, mơ hồ nói câu. Trong lòng nhớ kỹ đâu, nếu không phải Ngọc Văn trước khi đi nhốt cửa sổ, kỳ thật cũng không trở thành cả phòng đều là kia hương đốt ra khói. Phòng là tạm thời không vào được, Ngọc Văn tại dưới gốc cây trên ghế đôn bằng đá thả cái nệm êm để Nghê Tố ngồi, mấy tên nữ tỷ gia phó tại hành lang góc rẽ vẩy nước quét nhà nói chuyện. Ngọc Văn không ở, Nghê Tố một tay chống cằm, từ Tử Lăng, Tôn nương tử con đường này là đi không thông. Làm ngăn chặn khoa khảo gian lận loạn tưởng, mỗi lần khoa khảo bài thi đều phải cầu hồ danh chép lại cho đến quan chủ khảo trên bàn thẩm duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia Tôn nương tử lang quân kim hướng sư chính là lần này đồng thí có trách nhiệm hồ danh chép lại bài thi phong di quan một trong. Tồn chí không lấy nam nữ có khác, nồng đậm một mảnh trong bóng cây, Nghê Tố nghe thấy dạng này một thanh âm. Nàng ngửa đầu đang lóe lên ánh nắng nát ảnh bên trong, trông thấy hắn xương trắng vạt áo. Nghê Tố nhìn qua hắn, ta biết, theo lúc còn rất nhỏ ta liền biết, trên đời này ngoại trừ mẫu thân nói tới lòng dạ hẹp hòi nam nhân bên ngoài, còn có một số chú định không thể lý giải nữ nhân của ta. Chính như Tôn nương tử, dùng của nàng bài thuốc, liền ở trong lòng triệt để đưa nàng chia làm không thể quá phận tới gần lục bà chi lưu. Tự nhiên cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ Thái Xuân Nhứ đưa nàng mang đến như khánh thi xã. Thế nhưng là, ta nghĩ ta cũng nên so huynh trưởng tốt một chút. Nàng nói, ta là nữ tử, thế nhân không thể lấy nam nữ chi phòng đến trói buộc ta, cũng chỉ có thể dùng xuống cửu lưu đến thêm tội tại ta, thế nhưng là dựa vào cái gì ta muốn nhận tội. Đại tề luật bên trên viết sao, bọn hắn cảm thấy ta hẳn là vì thế xấu hổ, vì thế mà sợ hãi, khả ta lại không. Ta muốn mang theo huynh trưởng ta cùng chính ta xử thế tâm nguyện, đường đường chính chính còn sống. Đẩy nhánh toái quang có chút thoáng cái, Nghê Tố nhìn không rõ lắm mặt của hắn. Chúng ta không bằng trực tiếp đi tìm kim hướng sư A, ngươi muốn làm gì? Cành lá sàn sạt, mặt mày thanh lãnh tuổi trẻ nam nhân tại trong bóng cây buông thõng tầm mắt cùng nàng ánh mắt chạm nhau. Ngươi giả quỷ, Nghê Tố nói một nửa cảm thấy mình lời này không đúng lắm, hắn vốn chính là quỷ mị. Chúng ta thừa dịp lúc ban đêm, người đi dọa hắn, có được hay không? Tác giả có lời muốn nói. Thái Xuân Nhứ, lần thứ nhất gặp ở trong lòng đầu cung cấp cái Bồ Tát còn điểm một phòng hương ải, thật hiếu kỳ là cái gì. Bồ Tát nháy mắt. JPG, Nghệ Tố, Cách Chương.